Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 720, đưa chúng ta ra ngoài. Phương Tiểu Thánh Quân đi ra, Phương Thánh Quân uy vũ, mau mau đi phá bọn hắn điều trận. Phương Thánh Quân xuất mã, nhìn các ngươi còn có thể không hung hăng ngang ngược được lên. Vừa mới bởi vì Vạn Pháp Tông toàn quân bị diệt, mà dẫn đến tâm tình kiềm chế chúng tu, chợt nhìn thấy trong tiên điện, lại có người đi ra, tiến đến phá trận, tâm tình liền vì đó dương lên. Đợi cho nhìn thấy trong đám người này, thình lình liền cũng có trước tham dự liên tiếp phá ba trận Phương Quý. Tâm tình liền càng thêm tước vui mừng lên, không biết có bao nhiêu tiếng hoan hô, ủng hộ âm thanh, tiếng khen ngợi, thủy triều đồng dạng, điên cuồng phun trào, Phương Quý chính mình thậm chí cũng có thể cảm giác được. Đang có vô tận nguyện niệm, nhanh chóng gia trì đến trên người mình. Trước đây còn đang bởi vì Vạn Pháp Tông sự tình càng tức giận, lại không nghĩ rằng bọn hắn bại một lần này cũng làm cho chính mình càng thụ tín nhiệm. Bất quá lúc này tâm lý cũng thực không dám khinh thường. Tiền tam trận xác thực phá cực kỳ thông thuận, nhưng trận thứ tư này ngay từ đầu liền táng diệt Vạn Pháp Tông một nhóm, mà lại đến tiếp sau mấy vị này trận sư, mặc dù cũng nói có nắm chắc, nhưng lại rõ ràng từ trên người bọn họ không cảm ứng được đông thổ người về loại tự tin kia. Cho nên Phương Quý chính mình đáy lòng cũng thực sự không dám buông lỏng, duy nhất cậy vào chính là vừa rồi chính mình tốt xấu đã lặng lẽ dùng đồng tiền bói qua một hồi. Chính diện hướng lên trên có thể làm, ha ha, hắn tới. Mà trên bầu trời Quan Châu quần sơn, Nguyên Thần Tử bọn người thấy được Phương Quý lần nữa hiện thân, cũng không khỏi đến đánh lên thần tới. Quỷ Vương âm trầm nhìn xem Phương Quý, nói nhỏ, người cũng đừng quên lời của mình đã nói. Tiểu nhi này bối phận tại Bắc Vực thế nhưng là hết sức quan trọng. Thái Bạch Tông chân truyền đại đệ tử, kiếm tiên trên trời duy nhất truyền nhân, càng là trong miệng mọi người truyền thuyết Tiểu Thiên Ma, Triều Tiên Tông Ma Sơn lão quái, đều là bị hắn giết đi. Trước đây chúng ta hướng Đế Tôn Đại Nhân dâng lên thiên nguyên các loại đại thế hình lúc, Đế Tôn Đại Nhân còn từng chuyên môn hỏi qua chuyện của hắn vài câu. Nếu là có thể đem hắn lưu tại trong trận, Nguyên Thần Tử ngươi liền lập xuống một cái công lớn, ta tự sẽ đem hắn lưu tại trong trận. Nguyên Thần Tử thản nhiên nói, bất quá ta vì Đế Tôn Đại Nhân hiệu lực, cũng không phải vì công lao gì. Quỷ Vương cùng Tuyết Nữ lạnh lùng nhìn hắn một cái, đều là hừ một tiếng. Cũng vào lúc này, chỉ gặp Phương Quý cùng mấy vị trận sư, tính cả bọn hắn dưới tay riêng phần mình phụ tá 7, 8 vị đệ tử chân truyền, trước trước sau sau, hết thảy 30, 40 người. Đã đạp trên tường vân, trực tiếp vào trong địa hỏa trận, liền cũng lập tức ngừng khí tức, chủ động quan sát đến. Mà lúc này Nguyên Thần Tử cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một vòng thần bí mỉm cười, nhẹ nhàng quơ quơ tay áo. Siêu, địa hỏa trận trong môn hộ bỗng nhiên có đạo đạo ánh lửa ngút trời mà lên, chung quanh hắc vụ thế mà trở nên phai nhạt. Lúc đầu chúng tu hướng trong địa hỏa trận nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn nồng đậm hắc vụ, cùng phía kia cao ngất tại giữa dãy núi, thiêu đốt lên đen hỏa diễm môn hộ. Nhưng tại lúc này, hắc vụ tản ra, lại có thể trực tiếp nhìn thấy trong địa hỏa trận cảnh tượng. Khắp nơi đều là hỏa quật, giống như là từng khối nham tương, vô số núi lửa tụ tập, phun ra đạo đạo trích liệt hỏa diễm. Những hỏa diễm đằng lấy khói đen kia, bay ở giữa không trung, liền giống như là hóa thành một con quạ đen to lớn. Phun liệt diễm, ở không trung xoay chuyển, bay múa, mà nham tương kia, thì hóa thành từng đầu cự mãng. Quanh thân nham tương chảy xuôi, tại trên mặt đất thật nhanh bò sát lấy, hiển nhiên Phương Quý bọn người vào trận. Trong lúc nhất thời, không trung quạ đen, trên đất hỏa mãng, tất cả đều phi đằng, hướng về bọn hắn đánh giết. Ôi, trận này rất hung, tiểu thánh quân còn xin che chở chúng ta, cho chúng ta thôi diễn trận cơ thời gian. Mấy vị lão trận sư thấy một lần này hình, lập tức bị hù toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, gấp giọng kêu lớn lên, đồng thời riêng phần mình xuất đệ tử, phân chiếm một cái phương vị, vừa quan sát trong trận các loại đạo uẩn, một bên tận khả năng hướng về Phương Quý bên người nhích lại gần. A, Phương Quý hơi cảm giác khác thường, cùng đông thổ những người kia không giống với A. Đông thổ những người kia mặc dù chủ động mời Phương Quý vào trận, nhưng lại cũng không hy vọng hắn quá nhiều nhúng tay, để tránh hắn ảnh hưởng đến trận thế đi hướng, khiến cho bọn hắn càng không tốt tính toán. Mà bây giờ những này trận sư lại là kinh hãi hoang mang lo sợ, ngược lại xin Phương Quý mau mau bảo vệ bọn họ. Bất quá vô luận như thế nào, Phương Quý nếu vào trận, tự nhiên cũng muốn kết thúc chính mình một phần lực, mang mang vung dương tay áo, đạo đạo thần thông kích phát ra ngoài, ở không trung xung quanh lưu chuyển, đem mấy vị kia lão trận sư, cũng bọn hắn các đệ tử, đều là cho bảo hộ ở bên cạnh mình, thay bọn hắn ngăn cản quạ đen xung quanh đánh thẳng tới kia. Cùng từ phía dưới ngẩng đầu nuốt tới nham tương cự mãng. Oanh, oanh, oanh, những yêu nha cùng nham tương cự mãng kia, một cái lực lượng cũng không mạnh, bất quá là kim đan tả hữu. Phương Quý thần thông lướt qua, liền thấy bọn chúng tất cả đều bạo nát, mấy vị lão trận sư nhìn trong bụng cực kỳ vui mừng. Thoáng an tâm, hét lớn, tiểu thánh quân thần thông quả nhiên tinh diệu, có ngươi ở đây định trụ càn khôn, lo gì này địa hỏa trận không được phá. Chư đệ tử, nhanh chóng đo xuất trận để ý, lại nhìn vi sư lộ một tay, bọn hắn toạc hạ những đệ tử kia, cũng từng cái đều là cứng rắn ngẩng đầu lên ra, phóng ra ngoài, có thể dò xét trận lý, nhưng đến lúc này, nhưng lại đem áp lực thêm đến Phương Quý trên thân, những người này tán đến càng mở, hắn bảo vệ lại phiền phức, có thể đây là phá trận cần thiết, bởi vì hắn cũng chỉ có thể phấn khởi toàn lực, đem một thân thần thông thi triển ra, tung hoành một vực, che chở bọn hắn, không đúng, chống nửa ngày, Phương Quý đột nhiên cảm giác được hơi kinh ngạc, hắn lúc này thi triển thần thông kích đẩy ra đến, đánh nát những yêu nha cùng cự mãng này, thực sự vấn đề không lớn, có thể mấu chốt ở chỗ, hắn rõ ràng có thể chỉ làm một phần lực, liền đem yêu nha đánh nát, nhưng hết lần này tới lần khác, mỗi lần thi triển ra lực lượng, lại vượt qua ba phần, giống như là, chính mình có dư thừa hai điểm lực lượng, không hiểu thấu, liền bị trong địa hỏa trận này một ít trận cơ cho dẫn đi. Xóa đi, mà yêu nha kia, thế mà cũng giết chi không dứt, tựa hồ mỗi giết một cái, liền có hai cái xuất hiện, bay vút lên ở không trung, càng thêm hung mãnh, cứ tiếp như thế, chỗ nào còn có thể giết đến xong. Phương Quý tâm tình run lên, cắn chặt hàm răng, miễn lực chống đỡ, trận thế cổ quái, hắn cũng đừng vô lương sách. Chỉ có thể tận khả năng bảo vệ những người này, chờ lấy bọn hắn phá trận. Thế là, thời gian một phân một hào đi qua, dần dần đã là nửa canh giờ. Không trung yêu nha kia, thế mà càng ngày càng nhiều, tràn ngập tại chu thiên phía trên, lít nha lít nhít, mà Phương Quý thần thông cũng đã thôi động đến cực hạn. Không chỉ là hắn, liền ngay cả con cóc đều tế đi ra. Chư đạo thần thông quét về phía tứ phương, duy nhất còn không có thi triển chính là đại đạo di bảo. Nguyên nhân cũng đơn giản, đại đạo di bảo uy lực quá mạnh, nhưng lại không tốt khống chế, có thể hại người, lại không tốt che chở người. Như thi triển đại đạo di bảo, chỉ sợ bên người những người này cũng có thể bị chính mình ngộ thương. Có thể rõ ràng đã chống lâu như vậy, mấy vị kia lão trận sư vẫn còn đều không có thôi diễn xuất trận để ý. Lúc này trên mặt bọn hắn dáng tươi cười đều là đã không thấy. Thay vào đó là một trán mồ hôi lạnh, từng cái sắc mặt tái nhợt, thỉnh thoảng vung tay áo quét một thanh cái trán. Quá, quá phức tạp đi, không tốt tính a. Có lão trận sư ánh mắt đăm đăm, ngay cả chính thôi diễn ngón tay đều cứng ngắc lại. Thế mà nhìn như vậy biến hóa, cái này sao có thể, làm sao có thể có người làm đến a? Càng có một vị lão trận sư đã gần đến hồ tuyệt vọng, tự lẩm bẩm, ta mẹ nó đều chống nửa canh giờ, các ngươi lại nói thôi diễn không ra. Phương Quý nhìn thấy cảnh này cũng đã vừa sợ vừa giận, hận muốn mắng, lại sợ ảnh hưởng đến bọn hắn, lại không mắng được. Mà vào lúc này ngoại giới, chúng tiên quân cùng trong tiên điện kia trưởng lão cùng đám tông chủ cũng đều là tại ân cần nhìn xem trong trận này tình hình. Càng xem càng là kinh hãi, bây giờ nửa canh giờ trôi qua, đã sớm khiến cho trong lòng bọn họ không có trước đó tự tin. Cần biết vừa rồi Phương Quý bọn người liên tiếp phá ba trận, cộng lại thời gian, tựa hồ cũng không bằng phá một phương này đại trận dùng thời gian càng lâu a. Càng mấu chốt chính là, cho tới bây giờ, thế mà một chút tiến triển cũng không có. Thái Bạch Tông chủ ánh mắt đã trở nên càng lạnh lùng lên, tùm nhưng hướng trên dãy núi nhìn lại, mà trên dãy núi, giữa không trung nguyên thần tử thì là đạm mạc cười một tiếng, đột nhiên dùng sức quơ quơ tay áo, trận thế lại biến, giống một đạo toàn thân nham tương, to như núi lớn cự mãng bỗng nhiên phá đất mà lên, ôm theo vô tận hung uy, bỗng nhiên hướng về một vị khảo sát trận thế chân truyền nuốt đi. Phương Quý chính thi triển toàn lực, che chở trong trận mỗi người, nhưng đã kéo dài quá lâu, lại thêm bên này giảm bên kia tăng, trong trận này lực lượng càng hung ác điên cuồng, lại nhất thời không thể bảo vệ. Hiển nhiên chân truyền kia kêu thảm bị nuốt xuống dưới, chết như muốn khác, mà cự mãng kia thì càng là lắc đầu vẫy đuôi, hướng về một chỗ khác ba vị chân truyền nuốt đi. Vương bát đản, muốn chết. Phương Quý giận dữ, tay áo vung vẩy ở giữa, một đạo thần thông vội vã bay đến, đem cự mãng kia trực tiếp đánh nát. Thế nhưng cùng lúc đó, thừa dịp hắn phân thần chém giết cự mãng, không trung một cái yêu nha bay tới, hai cánh chém vụt, lập tức có hai vị chân truyền né tránh không kịp, bị cánh của nó chém trúng, toàn thân giấy lên liệt hỏa, thê tiếng kêu thảm thiết lấy từ giữa không trung rơi đem xuống tới. Tống Thất, Triệu Bát, Chu Thập Cửu, một vị tóc hoa dâm lão tu thấy thế, đau lòng kêu to, hướng Phương Quý phẫn nộ quát, ngươi làm sao che chở người? Phương Quý cắn răng, đem một cái lặng lẽ vọt tới phía sau hắn yêu nha giết chém. Khắp mắt nhìn về phía tứ phương, đã lòng nóng như lửa đốt, bảo hộ không được, một nước vô ý, tựa như đê bại tổ kiến. Hắn chống lâu như vậy, đã sớm không biết chém giết bao nhiêu yêu nha cùng hỏa mãng. Mà mấu chốt nhất là, hắn ẩn ẩn phát hiện, cái này địa hỏa trận cực kỳ kỳ quặc, dường như có thể hấp thu lực lượng của hắn biến hóa để cho bản thân sử dụng. Hắn chém giết yêu nha cùng hỏa mãng lực lượng, đều có một bộ phận, thậm chí là một bộ phận lớn, bị địa hỏa trận nuốt hết. Sau đó lại hóa thành phương này đại trận lực lượng, nặng lại sinh sôi yêu nha cùng hỏa mãng, bên này giảm bên kia tăng, hắn pháp lực lại dồi dào, cũng có chống đỡ không nổi thời điểm. Mấu chốt nhất là, cùng một thời gian bảo hộ nhiều người như vậy, hắn sao có thể bảo hộ một chút sơ hồ cũng không có. Theo mấy vị chân truyền bị giết, cái này địa hỏa trận trận thế tựa hồ cũng càng ngày càng hung ác điên cuồng. Không bao lâu, đã lần lượt lại có 7-8 cái trận môn đệ tử bị giết. Nếu không phải Phương Quý xem thời cơ được nhanh, vẫy gọi con cóc tới, đem một đầu hỏa mãng thế công ngăn cản xuống dưới, chỉ sợ cũng ngay cả trong đó một vị lão trận sư cũng bị giết. Hắn đã dốc hết toàn lực, nhưng căn bản không cách nào ngăn cản những người này bị trận thế giết chết. Duy nhất hy vọng chính là mấy vị này lão trận sư phá trận. Không xong, không xong, người căn bản bảo hộ không được chúng ta. Đâu còn có dư lực đi thôi diễn trận lý a. Bảo mệnh đều đã không kịp, nào có thời gian phá trận. Nhanh, mấy vị lão trận sư thương lượng qua đồng dạng, đồng người liều mạng kêu lớn lên. Người trước chống đỡ trận thế, đưa chúng ta ra ngoài a. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.